Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, chương 212, ban đầu đến Trung Châu. Tần Đình cùng Mộ Thanh Di triền miên mấy ngày, liền lại nhao nhao lựa chọn bế quan tu hành. Đông Hoang cùng Trung Châu cự ly xa xôi, coi như lấy Thái Vũ Phi Lâu tốc độ, cũng muốn làm việc mấy tháng lâu. Mấy tháng này, Tần Đình cùng Mộ Thanh Di đương nhiên sẽ không lãng phí. Đặc biệt là Mộ Thanh Di, nàng là thiên kiêu chi nữ, Càn Nguyên Tông thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, xưa nay tử vấn thiên phú không kém ai. Thế nhưng là gặp được Tần Đình về sau, liền bị đả kích, vốn nghĩ đột phá thần thông cảnh về sau có thể cùng Tần Đình chênh lệch thu nhỏ một điểm. Không nghĩ tới chênh lệch lại là càng lúc càng lớn. Mấy ngày trước đây cùng Tần Đình gặp nhau, cố nhiên là vui vẻ, nhưng là cũng bị Tần Đình kia thâm bất khả trắc khí tức cho rung động đến. Mộ Thanh Di tự nhiên là không nguyện ý làm Tần Đình sau lưng nữ nhân. Nàng muốn làm chính là có thể đứng ở Tần Đình bên người nữ nhân, là có thể cùng hắn cộng đồng trải qua mưa gió nữ nhân. Đối với Mộ Thanh Di loại này tâm trạng thái, Tần Đình từ chối cho ý kiến. Bất quá tu luyện chính là chuyện tốt, hắn từ mà sẽ không đi ngăn cản. Tu hành không tuế nguyệt, mấy tháng thời gian chợt lóe lên. Thái Vũ Phi Lâu, Trung ương đại điện bên trong, Tần Đình ngồi trên mặt đất, ngay tại nhắm mắt tu hành. Hiện tại, Tần Đình cuối cùng là cảm nhận được thánh khí thiên thư nghịch thiên chỗ. Thánh khí thiên thư, thế mà còn có thể trợ giúp Tần Đình cảm ngộ đối thiên đạo lý giải. Có thánh khí thiên thư tương trợ, Tần Đình đối hướng thiên quyết lý giải cũng càng là thấu triệt. Hoặc là nói, đối thiên đạo lý giải cũng càng thêm thấu triệt. Bỗng nhiên, lúc này, ngoài cửa truyền đến Nhiếp U thanh âm cung kính. Công tử, Trung Châu, đến. Tần Đình chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Trung Châu, rốt cục tới rồi sao? Tần Đình đi ra đại điện, phát hiện Mộ Thanh Di cũng đã ra, khí tức lại là hùng hậu không ít, hiển nhiên là thu hoạch không nhỏ. Nhìn thấy Tần Đình xuất quan, Mộ Thanh Di một mặt ý cười chạy đến Tần Đình bên người, kéo Tần Đình cánh tay. Mà Bạch Linh cũng không biết rõ từ chỗ nào chạy ra, thấy thế thật chặt kéo lại Tần Đình một bên khác, miệng nhỏ hơi quyết, tựa như là sợ Mộ Thanh Di đem Tần Đình cướp đi giống như. Tần Đình khẽ lắc đầu, đi đến Thái Vũ Phi Lâu đầu thuyền, nhìn xuống dưới, vô số núi cao dòng sông, giang hà biển hồ, ngày đêm lao nhanh, ngũ nhạc sơn xuyên, lồng lộng đứng vững, liên miên ngọn núi quanh năm tiết động. Bao phủ trong làn áo bạc, núi xanh vắng vẻ, nước biếc tĩnh mịch, đây chính là Trung Châu đại địa, tráng lệ vô cùng. Tần Đình có chút cảm giác, liền phát hiện Trung Châu linh khí cũng so Đông Hoang muốn nồng đậm mấy phần. Thầm nghĩ trong lòng, trách không được Trung Châu thần thông đạo pháp có 102 thiên hạ. Xem ra cùng cái này cực kỳ nồng đậm nồng độ linh khí không nhỏ quan hệ. Liễu trưởng lão ở một bên cung kính nói: Công tử, đây chính là Trung Châu địa giới. Này phương viên số 10 vạn dặm đều là Xích Dương Tông thống ngự. Xích Dương Tông, Tần Đình thần sắc không thay đổi. Liễu trưởng lão cung kính nói: Xích Dương Tông chính là Trung Châu một cái đại phái. Trưởng giáo Xích Dương chân nhân chính là thần cung đỉnh phong cảnh giới. Nghe nói Xích Dương Tông chỗ dựa là Trung Châu thánh địa Đan Hà Cung. Liễu trưởng lão cung kính nói: Xích Dương Tông chính là Trung Châu một cái đại phái. Trưởng giáo Xích Dương chân nhân chính là thần cung đỉnh phong cảnh giới. Nghe nói Xích Dương Tông chỗ dựa là Trung Châu thánh địa Đan Hà Cung. Lại ngừng một chút nói: Phía trước chính là Xích Dương Tông Sơn Môn Hùng Thành. Xích Dương Thành, nhóm chúng ta nhưng tại thành này chỉnh đốn một phen. Liễu trưởng lão đã hiện tại là Tần Đình quản gia, tự nhiên là đã làm nhiều lần bài tập. Hiện tại Liễu trưởng lão đối Trung Châu cũng coi như có hiểu biết. Tần Đình khẽ gật đầu, thản nhiên nói: Có thể. Trung Châu, Xích Dương Thành. Xích Dương Thành chính là Xích Dương Tông Sơn Môn Hùng Thành. Hùng vĩ vô cùng, cơ hồ có một cái tiểu quốc gia lớn nhỏ. Bởi vì chỗ Trung Châu cùng Đông Hoang, Nam Cương chỗ giao giới, cho nên không ít tu sĩ tụ tập nơi đây. có vẻ 10 điểm phồn vinh. Bỗng nhiên, một tòa phi hành linh chu chậm rãi theo Xích Dương Thành trên không bay qua. Lại là mảy may lờ đi Xích Dương Thành kia cấm phi hành ra hiệu. Xích Dương Thành bên trong, không ít tu sĩ trên mặt cười lạnh nhìn xem một màn này. Gần nhất, Giao Trì Thịnh Hội sắp mở ra. Thiên hạ các nơi thiên kiêu nhóm cũng nhao nhao chạy đến. Xích Dương Thành bên trong tu sĩ đã là gặp qua không ít theo ngoại vực chạy tới thiên kiêu. Những này thiên kiêu, tại tự mình địa giới tự nhiên là nhất hô bách ứng. Một tay che trời, không thèm để ý chút nào các loại quy tắc, áp đảo quy tắc phía trên. Nhưng là Trung Châu, cũng không chút nào thu liễm. Chỉ tiếc, đây là Trung Châu, là thiên hạ trung tâm. Những này người xứ khác, là sẽ chịu đau khổ. Quả nhiên, một đạo kinh khủng khí tức dâng lên. Cái gặp một thân ảnh phóng lên tận trời. Hướng về phi hành linh chu bay đi. Tòa kia phi hành linh chu đầu thuyền phía trên. Một vị người mặc trường bào màu đen người trẻ tuổi đứng chắp tay. Có vẻ hăng hái. Người này tên là Viên Nam Ly. Chính là Nam Cương Thánh Địa Sâm La Tông một vị thiên kiêu. Năm nay bất quá ngoài 50 tuổi. Cũng đã tu thành thần đài. Là Nam Cương tiếng tăm lừng lẫy thiên tài nhân vật. Tự nhiên cũng là nhận lấy Giao Trì Thịnh Hội mời. Viên Nam Ly hăng hái. Cất giọng nói. Lần này Giao Trì Thịnh Hội. Ta chắc chắn danh chấn thiên hạ. Sau lưng Sâm La Tông cường giả nhao nhao bái nói. Công tử uy vũ. Viên Nam Ly cười ha ha. Trong lòng đã bắt đầu huyễn tưởng tự mình tại Giao Trì Thịnh Hội bên trong lan truyền ra cảnh tượng. Bỗng nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại hắn phi hành thừa giá trước đó. Là một vị hoa bào lão giả. Khí tức thâm bất khả trắc. Nhãn thần hiện lên một tia coi nhẹ. Thản nhiên nói. Xích Dương Thành trên không cấm phi hành. Nhanh chóng lui ra. Viên Nam Ly tiếu dung cứng lại. Sắc mặt đỏ lên. Trong lòng một cỗ lệ khí dâng lên. Là ai? Lại dám ngăn cản ta? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.